Tạo hóa tiên đế, chương 698, đối chọi gay gắt 2, góc truyện audio.com, thanh âm của Khương Tư Nam như trước rất nhạt, một chút cũng không có để uy hiếp của Hỏa Nguyên vào mắt. Cái gì? Tuy Hỏa Nguyên đã sớm ngờ tới Khương Tư Nam sẽ giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân, nhưng mà thật không ngờ lại nhanh như vậy, trong ánh mắt của hắn lập tức bay lên sát cơ như thực chất, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam nói. Ngươi vậy mà giao đan lệnh cho Diệp Tích Quân, ngươi không biết hôm nay Diệp Tích Quân đã trở thành phế nhân sao? Thiên ngoại xích hà hỏa không trọn vẹn cắn trả, coi như là vương giả cũng không thể cứu chữa, ngươi cho rằng một phế nhân được đan lệnh có thể cùng ta cạnh tranh thiếu trưởng giáo vị sao? Khương Tư Nam thương cảm nhìn Hỏa Nguyên, than nhẹ một tiếng nói. Ngươi thật đúng là vô tri, cái quy củ này là liệt tổ liệt tông của đan khí tông các ngươi định ra, tìm về đan lệnh liền là thiếu trưởng giáo, hôm nay Tích Quân tỷ tỷ đã nhận được đan lệnh, vô luận nàng bây giờ là cái trạng thái gì cũng hoàn toàn xứng đáng là thiếu trưởng giáo. Hơn nữa thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, coi như là thiên hỏa không trọn vẹn, cũng nhất định có biện pháp chấn áp giải quyết, ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng lại biết cái gì. Khương Tư Nam nói, lập tức để cho Hỏa Nguyên lông mày trực nhảy, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, bất quá lập tức hắn liền hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Khương Tư Nam nói. Ta không cùng ngươi nói nhảm, đến cùng ai là thiếu trưởng giáo, ngươi nói không tính, nhưng mà ngươi dám quang minh chính đại xuất hiện ở đan khí tông, chúng ta thù mới hận cũ cùng tính một lượt, ta muốn bóp nát xương cốt của ngươi, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy hay không? Oanh, thanh liên địa tâm hỏa trên đỉnh đầu Hỏa Nguyên sáng chói chói mắt theo gió chập chờn, sau đó Khương Tư Nam chứng kiến ở bốn phía Hỏa Nguyên hiện ra một đóa lại một đóa thanh liên, cả phiến thiên địa phảng phất như rơi đầy thanh liên hỏa diễm, nhiệt độ rồi đột nhiên lên cao rất nhiều, loại khí tức nóng bỏng này để cho người chung quanh không khỏi lui ra xa hơn. Vũ Điệp, các ngươi trước trốn xa một chút, chờ ta giải quyết người này, lại đến cùng các ngươi ôn chuyện. Khương Tư Nam khẽ cười nói, ý bảo ba người Khương Vũ Điệp ly khai. Kaka, Hỏa Nguyên dù sao cũng là đại năng thông thiên cảnh, lại có rất nhiều linh khí thần thông, vô cùng cường đại, ngươi không nên cùng hắn động thủ, chỉ cần chờ trưởng giáo sư tôn đến, hắn nhất định không dám động thủ. Khương Vũ Điệp có chút lo lắng nói, đúng vậy, Tư Nam, ngươi không nên cùng hắn động thủ, trưởng giáo chân nhân có lẽ đã tới rồi. Tử Huyên cùng Phương Tình Tuyết cũng đều rất lo lắng, không muốn cho Khương Tư Nam cùng Hỏa Nguyên chiến đấu. Dù sao thực lực của Hỏa Nguyên, các nàng đều rất rõ ràng, ở trong hàng đệ tử đan khí tông, thực lực của Hỏa Nguyên ổn ở trước ba cùng đại sư huynh Kim Chiết, tam sư tỷ Diệp Tích Quân đặt song song, vô cùng cường đại, Khương Tư Nam dù sao chỉ là anh thiên cảnh, làm sao có thể sẽ là đối thủ của Hỏa Nguyên. Nhưng mà Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói, tin tưởng ta, ta không có việc gì. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại tự tin, sau đó không đợi ba người Khương Vũ Điệp nói chuyện, một đạo thần quang kim sắc xoáy lên ba người các nàng, trực tiếp đưa đến địa phương an toàn. Thời điểm Khương Tư Nam xoay đầu lại, ánh mắt đạm mạc tinh quang sáng chói, cả người như một thanh thần kiếm. Góc truyện audio.com, phong mang bắn ra bốn phía, tản ra thần mang để cho người không dám nhìn gần. Hỏa Nguyên, ở trong thần ma của chiến trường, ngươi cùng tinh thần tử đồng thời ra tay, cũng không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi ở đâu ra tự tin muốn chiến thắng ta? Hỏa Nguyên vừa nghe Khương Tư Nam nhắc tới chuyện này, trên đỉnh đầu nổi lên gân xanh, trong thần ma của chiến trường bị Khương Tư Nam một quyền nổ nát diệt thế âm dương ma bàn, hắn vẫn coi là hổ thẹn. Hắn chưa bao giờ cho rằng trong cùng cảnh giới có người sẽ là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là cường giả dưới thông thiên cảnh, nhưng mà Khương Tư Nam lại cho hắn một bài học khắc sâu. Hỏa Nguyên lạnh lùng nói, Khương Tư Nam, đừng tưởng rằng ta không biết, trong thần ma của chiến trường ngươi chỉ là dùng một loại ma công kích phát tiềm lực mới có thể ở trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại, nhưng mà ở đây là đan khí tông, coi như ngươi có ma công ta cũng muốn triệt để đánh bại ngươi, chịu chết đi. Oanh, nói xong, Hỏa Nguyên đập qua một trường, thần quang bộc phát, thanh liên chi hỏa vô tận gào thét, ở trong hư không ngưng kết thành một đạo đại thủ ấn, chấn áp về phía Khương Tư Nam. Hỏa Nguyên đây là học thông minh, hắn biết rõ thân hình Khương Tư Nam cường hãn, liền trực tiếp sử dụng lực lượng thanh liên địa tâm hỏa, phát động ra lôi đỉnh nhất kích. Phải biết rằng thiên địa linh hỏa chính là được thiên địa tạo hóa ân sủng, ẩn chứa huyền diệu vô tận, chẳng những có thể dùng luyện đan chế khí, lại có thể coi là thần thông tiến hành công kích. Đại thủ ấn kia phong cách cổ xưa, vậy mà ẩn chứa một tia khí tức tuế nguyệt, phù văn ẩn ẩn điều động một tia không gian chi lực, hoàn toàn tập trung vào Khương Tư Nam. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức phóng người, như một đạo lôi đình kim sắc trên quyền ánh sáng lôi đình dâng lên mà ra, lôi quang tử sắc mênh mông chói mắt trực tiếp phủ kín cả phiến thiên không. Vì đại thủ ấn kia rất huyền diệu, nhưng mà bị vô số lôi đình quấn quanh cuối cùng vẫn biến thành cho bụi, biến mất ở trong biển lôi rừng rực. Dĩ nhiên là thần tiêu chân lôi đạo viên mãn. Ánh mắt Hỏa Nguyên co rụt lại, nhận ra thần thông này của Khương Tư Nam, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, hắn thật không ngờ Khương Tư Nam vậy mà tu luyện thần thông đỉnh cấp đến viên mãn. Nhưng mà Khương Tư Nam nổ nát đại thủ ấn xong, không lùi mà tiến tới, thân hình mơ hồ không thể thấy, chỉ có kim quang nhàn nhạt quét ngang hư không, ở thời điểm sắp xảy ra tai nạn, Hỏa Nguyên phát động ra tuyệt sát. Ầm ầm, Khương Tư Nam quyền mang như mưa, mỗi một quyền đều như thái cổ tinh thần trụy lạc đại địa, có một loại xu thế thế không thể đỡ, khí thế của hắn như cầu vồng, tàn mát ra khí khái vật lộn cửu trọng thiên. Mà Hỏa Nguyên thì có chút bị động, bị Khương Tư Nam cực tốc công kích làm rối loạn tiết tấu, chỉ phải thi triển ra thần thông phòng ngự, lục dương thần quang như mặt trời quay chung quanh hắn, chôn vùi những lôi đình tung hoành kia. Nhưng mà cảnh tượng như thế này, vẫn để cho mọi người đang xem cuộc chiến lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cách chương.